Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 530, anh không phải loại người đó. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt tốt, giày này được đấy, vừa chống nước lại ấm áp phải không? Con đã bảo là bố sẽ thích mà, vẫn là con gái tốt phải không? Mẹ Thẩm đắc ý nói, cứ như việc bà sinh được con gái là chuyện gì to tát lắm vậy. Lúc này, bố Thẩm cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, con gái tốt. Tôi được nhờ phúc của con gái rồi. Bố Thẩm không hề che giấu, mấy anh em còn lại cũng đều lộ rõ vẻ mặt tự hào. Sau đó, Thẩm Nghiên lấy đồ ăn ra, toàn đặc sản của đảo. Nếu không phải bây giờ hoa quả khó mang về, con cũng muốn mang cho mọi người nếm thử, ngọt lắm. Nghe nói hoa quả bên đó nhiều vô kể, rụng đầy đất, đúng là. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, mẹ Thẩm không nhịn được mà tuôn một tràng. Mẹ! Đợi đến mùa hè, con lại đến quân doanh một chuyến, lúc đó mẹ đi cùng con nhé, hoa quả mùa hè mới nhiều. Mẹ Thẩm không trả lời, chỉ cười vui vẻ vì lời con gái nói. Hai đứa nhỏ chơi ngoài sân một lúc rồi chạy về, chắc cũng biết cô về sẽ có quà, nên đưa kẹo cho bạn xong là chúng chạy tót về nhà. Hai đứa chạy thẳng vào phòng Thẩm Nghiên, thấy ai cũng có quà, chúng liền phấn khích. Hai đứa nhào vào lòng cô, nũng nịu, cô ơi! Cô ơi, nhị đản đáng yêu thông minh có quà không ạ? Con cũng có. Con là anh trai ngoan ngoãn đại đản đây à? Đại đản cũng không chịu thua, vội vàng. Nhảy nhót, để thể hiện sự tồn tại của mình. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên thấy hai đứa nhỏ đáng yêu quá. Ôm chúng vào lòng cưng nựng một hồi rồi mới lấy quà ra. Các con cũng có này, áo bông đó, xem có thích không? Lần này đi, Thẩm Nghiên cũng mua đồ cho hai đứa nhỏ. Nhưng vì sợ chúng lớn nhanh nên cô mua size to hơn một chút. Hai đứa nhỏ đã nóng lòng muốn mặc thử, Thẩm Nghiên giúp chúng mặc vào. Hai đứa liền xoay vòng vòng trước mặt người lớn mấy vòng rồi lại chạy ra ngoài khoe khoang. Giọng điệu khoái trá của chúng, Thẩm Nghiên ở trong nhà cũng nghe rõ mồn một, không khỏi bật cười. Cuối cùng, cô lấy chiếc radio ra. Anh Lục sợ em ở nhà buồn chán nên mua cho em một chiếc radio. Ôi chao, cái này cũng phải 100-200 tệ chứ. Tem phiếu radio cũng khó kiếm lắm đấy. Chiếc radio to đùng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thẩm Nghiên lấy nó ra, đặt lên tủ đầu giường, cắm điện vào, bên trong liền phát ra tiếng rè rè. Chẳng mấy chốc đã có tiếng người, mẹ Thẩm nhìn chằm chằm không chớp mắt, ai cũng thấy mới lạ. Trong nháy mắt, chiếc hộp sắt màu đen này đã thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều vây quanh lắng nghe thứ đồ vật biết. Nói, này... Thẩm Nghiên lấy hết quà của mọi người ra, mẹ Thẩm cất gọn gàng. Hai đứa nhỏ cũng được gọi về, cởi bộ quần áo mới ra, chắc chắn phải đợi đến dịp đặc biệt mới được mặc. Nếu không, với cái tính cách của hai đứa, chẳng mấy chốc là quần áo lại lấm lem. Thấy trong nhà có radio, hai đứa nhỏ phấn khích vô cùng, cũng không chạy ra ngoài nữa, cứ ở nhà nghe radio. Lần này, Thẩm Nghiên còn mang về không ít đặc sản, bánh trái các thứ. Mùa đông thịt để được lâu nên cô mang về khá nhiều. Thẩm Nghiên cũng mang một ít sang cho bà nội. Dù sao bà cũng là trưởng bối. Đi xa về, không thể quên bà được. Bà nội vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên đã bày ra vẻ mặt yêu thương cháu gái. Nhìn mà Thẩm Hoa Hoa ghen tị không thôi. Thấy hai bà cháu nói chuyện xong, Thẩm Hoa Hoa liền kéo Thẩm Nghiên ra một góc, thần thần bí bí hỏi. Tiểu Nghiên, cô đi bộ đội thế nào? Cách Trương,